Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, chương 409, ta muốn cầm quán quân. Mặc dù tại Manchester United bên trong, Kim Tiger không có văn bản rõ ràng quy định không cho phép uống rượu, nhưng là rất nhiều tự hạn chế cầu thủ vẫn là tận khả năng theo cồn giữ một khoảng cách. De Gea bưng lên cái chén ở trên bàn, sau đó uống một ngụm nước chanh, chậm rãi nói, lão đại, ngươi là thẳng thắn người, ghét nhất người khác cùng ngươi vòng quanh, cho nên ta cũng liền có cái gì thì nói cái đó rồi. Ta cảm thấy trước mắt MU thực lực tổng hợp, theo Real vẫn có một ít chênh lệch, tuyến tiền đạo trên, Real BBC tổ hợp là trên thế giới tốt nhất tổ hợp một trong. Mà Pepe, Ramos bọn người tạo thành phòng thủ hậu phương, cũng là trên thế giới tốt nhất phòng thủ hậu phương một trong. Trước trận đấu mùa giải tại Champions League trên sàn thi đấu chúng ta theo Real giao thủ thời điểm, lúc ấy MU lấy ra trạng thái tốt nhất, nhưng y nguyên không cách nào chiến thắng Real. Cuối cùng tại Champions League tứ cường nuốt hận, mà cái này trận đấu mùa giải MU mặc dù đưa vào không ít bóng tốt viên, nhưng là tha thứ ta nói thẳng, chúng ta y nguyên không cách nào theo Real so sánh. Lão đại, ta nói như vậy, ngươi không ngại à? Kim Tiger mặt không thay đổi gật gật đầu. David, ngươi lời này ta mặc dù nghe chói tai, nhưng là ta thừa nhận, lấy MU trước mắt mặt giấy thực lực, chúng ta theo Real xác thực có một ít chênh lệch. Không chỉ có là Real, chúng ta theo Barca, Bayern, Juve những này cường đội so với đến, cầu thủ thực lực cùng kinh nghiệm vậy phải kém một chút. De Gea mười phần bội phục mà nói, lão đại, ngươi điểm này ta đặc biệt bội phục, chính là không tự cao tự đại, có thể nhìn thẳng vào đội bóng không đủ. Trước trận đấu mùa giải ta lấy đến rồi Premier League tốt nhất thủ môn giải thưởng, biểu hiện coi như hợp cách, nhưng là ta cảm thấy rất nhiều thời điểm cũng không nhất định là chuyện tốt. Ta biểu hiện xuất sắc, như vậy thì chứng minh đội bóng phòng thủ có vấn đề. Mà chúng ta tại rất nhiều tranh tài bên trong, vậy nhiều lần xuất hiện không cách nào ứng phó đối phương bày xe buýt tình huống, rất khó lấy được vào bóng. Lão đại, thông qua cùng ngươi ở chung cái này một năm, ta cảm thấy ngươi bây giờ tuyệt đối là Premier League tốt nhất huấn luyện viên chính, không có cái thứ hai. Nhưng là lấy ngươi cao siêu như vậy dạy học trình độ, MU thế mà còn là đi có chút lảo đảo. Trước trận đấu mùa giải Champions League tranh tài, chúng ta nhiều lần xuất hiện nghịch chuyển trò hay, mặc dù rất đã, nhưng là từ một cái cấp độ khác đến xem, cái này lại biểu thị chúng ta đội bóng thực lực xác thực có một vài vấn đề. Có thể thắng nghịch chuyển, chỉ chứng minh đội bóng tinh thần thuộc tính, cũng không có nghĩa là đội bóng xác thực so với tay thực lực mạnh. Tại đối mặt Bayern Robben Ribery tổ hợp, Real BBC tổ hợp, lúc ấy ta đối bọn hắn sút gôn kinh hồn táng đảm. Thế nhưng là trước mắt Manchester United bên trong, lại cũng không đủ thế giới như thế này ngôi sao bóng đá hàng đầu. De Gea nói, Kim Tiger trong lòng một mực đang tỉnh táo suy nghĩ. Kỳ thật De Gea nói ra những lời này, thậm chí có một ít phê bình hoặc là bất mãn ý vị. Hơn nữa De Gea vậy lộ ra một tia kiêu ngạo, nhưng là Kim Tiger biết rõ, trước mắt chi này Manchester United bên trong, De Gea trình độ tuyệt đối phải so đại bộ phận cầu thủ cao ra một mảng lớn. Coi như hắn nói ra những này chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, hắn cũng có cái này tư cách. Kim Tiger không nói gì, hắn một mực nghe De Gea nói. De Gea nói rất nhiều, hắn cuối cùng thở dài, sau đó nhìn Kim Tiger, lão đại, ta thích MU, ta vậy rất ưa thích dưới tay ngươi đá bóng cảm giác. Thế nhưng là, ta càng ưa thích quán quân, ta hy vọng mình có thể có càng nhiều cơ hội cầm tới quán quân. Tỷ như Champions League, tỷ như World Cup, lão đại, lần này Brazil World Cup trên, ta là Casillas dự bị. Những này năm Tây Ban Nha quốc gia đội một mực có cái truyền thống. Chính là ưa thích phân công quốc nội câu lạc bộ thủ môn. Nhất là Real cùng Barca thủ môn. Tại những khác thi đấu vòng tròn thủ môn luôn luôn không nhận chờ thấy. Cho nên ta muốn về Real. Hy vọng có thể lấy được Tây Ban Nha quốc gia đội càng nhiều chú ý. Một phương diện khác, Real thực lực rất mạnh. Bọn họ năm ngoái lấy được vô địch Champions League. Mà cái này trận đấu mùa giải bọn họ vẫn là quán quân có lực tranh đoạt người. Cho nên ta hy vọng có thể chuyển nhượng Real, tranh thủ một tòa Champions League Cup. Hai chuyện này chính là ta muốn rời khỏi MU chuyển nhượng Real nguyên nhân. De Gea sau khi nói xong, hắn nhìn lấy Kim Tiger, muốn từ Kim Tiger trên mặt nhìn ra cái gì. Thế nhưng là Kim Tiger lại vẫn không có biểu tình gì. Hắn không có thất vọng, không có phẫn nộ, có chỉ là bình tĩnh thần sắc. Kim Tiger thân thể hướng về sau nhích lại gần, sau đó duỗi ra rồi hai ngón tay. David, nếu như có thể vì tốt cho ngươi, như vậy cho dù là đội bóng không hy vọng ngươi chuyển nhượng, ta cũng sẽ hết sức trợ giúp ngươi quần nhau. Nhưng là ngươi có suy nghĩ hay không đến, nếu như ngươi chuyển nhượng rồi Real, như vậy ngươi mới vừa nói hai chuyện, thật sự có thể đạt thành sao? Thứ nhất, vô địch Champions League, trước trận đấu mùa giải chúng ta lấy được Champions League tứ cường. Ngươi nói không sai, ta thừa nhận, chúng ta đội bóng thực lực trước mắt cũng không phải là châu Âu cấp cao nhất. Cũng tỉ như đối Bayern tranh tài, Bayern mặt giấy thực lực rõ ràng so chúng ta mạnh, chúng ta có thể chiến thắng. Hoàn toàn là bởi vì kích hoạt lên tinh thần thuộc tính. Mà đối mặt Real hai hiệp tranh tài, xác thực trở thành rồi MU đá thử vàng, để chúng ta vô duyên xông vào Champions League trận chung kết. Cũng làm cho chúng ta nhìn thấy rồi thiếu sót của mình. Thế nhưng là tại năm nay mùa hè dẫn viện binh bên trong, ta ký xuống Koulibaly. Mùa giải tiếp theo hắn cùng Van Dijk tổ hợp nhất định sẽ làm cho đối thủ ăn tận khổ cực. Điểm này ta 10 phần vững tin. Hơn nữa chúng ta còn đưa vào rồi Bundesliga giày vàng Lewandowski. Còn có nước Pháp ngôi sao cầu thủ Griezmann. Bọn họ đều là năng lực tiến công siêu cường ngôi sao cầu thủ. Sẽ để cho MU tiến công tuyến lấy được tăng lên trên diện rộng. Còn có giữa trận ngôi sao cầu thủ Lampard cùng Cruz gia nhập liên minh. Cũng sẽ để MU giữa trận thực lực tăng lên rất nhiều. Cho nên nói mùa giải tiếp theo MU nhất định sẽ thực lực tăng lên. Càng thêm cường đại, mà ta mùa giải tiếp theo mục tiêu cũng không phải là ba quan vương rồi. Mà là tứ quan vương. Ta hy vọng tại tứ quan vương đội hình bên trong, có ngươi bóng người. Thứ hai, cúp vô địch thế giới. David, ngươi nói không sai, gần nhất mấy năm, đội tuyển Tây Ban Nha chủ lực thủ môn đều bị Real Barca lũng đoạn, thế nhưng là ngươi chỉ có thấy được mặt ngoài hiện tượng, không nhìn thấy cấp độ sâu đồ vật. Ngươi xem một chút gần nhất mấy năm cái khác thi đấu vòng tròn Tây Ban Nha thủ môn. Có mấy cái có thể theo Casillas, Van Dijk bọn họ sánh vai. Đây mới là đội tuyển Tây Ban Nha chọn tài liệu nguyên nhân. Mà ngươi lại khác, ngươi suy nghĩ một chút. Giới này World Cup ngươi vậy trúng tuyển A. Cái này chẳng phải là tốt nhất căn cứ chính xác rõ sao. Ngươi là Premier League trận đấu mùa giải tốt nhất thủ môn. Là Champions League tứ cường thủ môn. Ngươi có tư cách trúng tuyển. Cùng ngươi ở đâu cái thi đấu vòng tròn căn bản không có bất cứ quan hệ nào. Hơn nữa nếu như ngươi đi Real, ta dám khẳng định, ngươi tuyệt đối sẽ cho Casillas đánh dự bị. Chờ thêm mấy năm Casillas già rồi, trường kỳ làm ghẻ lạnh ngươi, tranh tài trạng thái vậy khẳng định không bằng hiện tại. Đến lúc đó không chừng ngươi liền tiến quốc gia đội đều rất khó khăn. Nghe Kim Tiger nói xong những lời này, De Gea sửng sốt, hắn nửa ngày không nói ra lời. Tim đập rộn lên, Lúc này Kim Tiger kiên định nói, David, nếu như ngươi cảm thấy đối MU không có lòng tin, như vậy ta hiện tại liền cho ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi nhìn thế nào? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ